xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 28, trước khi tốt nghiệp tịch. Cầu Thanh, ta có thể chính xác nói cho ngươi biết. Bái ta làm thầy, thu được lực lượng, chỉ có thể ngắn ngủi để cho người khác sợ hãi Uchiha bộ tộc. Thế nhưng nếu muốn chân chính chấn hưng vũ trí sóng bộ tộc, là không có khả năng đấy. Bardock chính xác trả lời, thu Uchiha Sasuke làm đồ đệ không phải là không thể được. Thế nhưng hắn vẫn trước phải nói sự tình rõ ràng. Đã trải qua 6 thời gian trăm năm Bardock xem lần Hokage thế giới các loại nổi dậy cùng diệt vong. Ta biết, thế nhưng không có sức mạnh. Làm cái gì sự tình đều khó khăn. Uchiha Sasuke kiên định nói rằng, nhìn Uchiha Sasuke kiên trì như vậy, Bardock nhớ lại tưởng niệm Uchiha Madara, tựa hồ cùng Sasuke giống nhau. Ta biết rồi, như vậy, ngày mai chính ngọ, đến Konoha tử vong xâm lâm cửa vào đi. Ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi. Bardock khóe miệng nhẹ kiều, lộ ra ngoạn vị nụ cười, sau đó trực tiếp rời đi Uchiha bộ tộc hôm nay nơi dùng chân. Một tuần lễ, sống hay chết đều xem chính ngươi. Nếu là ngươi không thể đạt được yêu cầu của ta, như vậy ta đem sẽ không tiếp tục chỉ đạo ngươi tu hành. Bardock đi rồi, cho Sasuke để lại một câu thập phần uy nghiêm lời nói. Một lần nữa trở lại Konoha trong thôn, Minato quản lý rất hữu hiệu, lúc này mới nửa giờ võ thuật, trên đường cái đã khôi phục bình tĩnh, rất nhiều người đều tại nhẫn người dưới sự hộ tống rời đi. Phá diệt thần đại nhân, không biết cửu vĩ nên xử lý như thế nào đâu. Thấy Bardock trở về, Minato đệ nhất thời khắc đem trong lòng sầu lo nói ra. Làm cho cửu vĩ vẫn ngây người ở bên ngoài có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy là có thể bảo hiểm vệ Konoha tránh khỏi không ít nhân sĩ âm thầm đánh lén. Thế nhưng cửu vĩ ở bên ngoài không chỉ có cản trở lui tới người đi đường. Konoha cũng sắp tiếp không đến sinh ý. Vĩ thú tồn tại, dù sao cũng là khiến người sợ hãi. Có thể tưởng tượng, giả sử ngươi muốn tới Konoha ủy thác nhiệm vụ. Nhưng là vừa tiếp cận Konoha liền thấy núi kia một dạng lớn vĩ thú. Ngươi còn dám tới gần sao? Trừ phi ngươi không muốn sống. Nghe được Minato nghi vấn, Bardock mới nhớ tới cửu vĩ sự tình, mới vừa rồi bị người nhiễu loạn tâm tư. Nếu không phải Uchiha Sasuke đột nhiên nhô ra, hắn nhất định là đầu tiên thu cửu vĩ vào đến đai lưng không gian trên tinh cầu. Bởi vậy có thể thấy được, Minato thống trị năng lực vô cùng. Phải biết rằng cửu vĩ tồn tại nhất định là hết thảy thôn nhóm trong lòng tai họa ngầm. Thế nhưng Minato nhưng vẫn là có thể thuyết phục nói có người. Làm cho bọn họ an tâm rời đi. Nhìn một chút khổng lồ như núi cửu vĩ, Bardock có chút chứng đau. Hàng này lại ngủ thiếp đi. Rất khó tưởng tượng. Thu được tự do thân cửu vĩ dĩ nhiên không có làm ầm ĩ, mà là nằm ở đó Ryan giật ngủ. Kurama, ngủ đủ chưa? Không sai biệt lắm nên tỉnh hồn. Bardock cực độ im lặng nói rằng. Bardock vừa nói sau, cửu vĩ lập tức dùng mình một cái. Đại ca đại thanh âm coi như là đang ngủ cũng là nghe được. Hắn cũng không muốn vừa ra tới đã bị đại ca đại làm thịt. Trong nháy mắt đứng lên, trên mặt lại không buồn ngủ, ngược lại là nghiêm túc rất. Được rồi, hắc hắc, đại ca đại, ta đây không phải là nhiều năm như vậy không có đi ra. Hít thở một chút không khí mới mẻ chứ sao? Cửu vĩ cười gian nói với Bardock, đại ca đại thủ đoạn hắn cũng không muốn nếm thử nữa. Nhớ kỹ hơn 100 năm trước. Hắn ở ngoài Bardock ra trong cuộc sống lười biếng không phải tu luyện ngược lại đi ngủ. Ai ngờ bị bắt tại trận. Mấy ngày nay hắn qua quả thực so với bị phong ấn thời gian còn không bằng. Được rồi là tốt rồi. Như vậy hiện tại liền đến ta đây tư nhân không gian đi tu luyện đi. Diệu pháp bọn họ có thể đều ở bên trong đây. Bardock không có hảo ý cười một cái nói. cửu vĩ còn phải cần một khoảng thời gian để rèn luyện. Đối với Ba Đốc mà nói, thực lực của hắn còn quá nhỏ bé. Nếu là có cái 100 vạn sức chiến đấu, như vậy sau này Ba Đốc cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cũng không cần gặp phải cái gì sự tình liền tự mình động thủ. Hướng vừa rồi những chuyện nhỏ nhặt kia, cửu vĩ hoàn toàn có thể thay thế. Thật tốt quá, ta đã lâu chưa thấy qua bọn họ. Thật không biết bọn họ thế nào. Cửu vĩ lộ ra kích động cùng hoài niệm thần tình. Hắn hiển nhiên không biết, chính mình đi vào liền sẽ phải gánh chịu đến dạng gì vận mệnh. Một trận bạch quang thiểm điện, Ba Đốc cũng lười dài dòng nữa. Trực tiếp thu cửu vĩ tiến vào không gian trên tinh cầu. Đại lão tới, mấy người các ngươi tiểu đệ còn không ra nghênh tiếp. Cửu vĩ mới vừa vào đến, hiển nhiên còn không có chịu đến ảnh hưởng của trọng lực. Nhưng thật ra Uy Vũ nói một câu, nhưng là sau một khắc, trọng lực trong nháy mắt tác dụng ở trên người của hắn. Cao hơn ngoại giới gần như gấp 20 áp lực đè hắn được phủ phục ở trên mặt đất. Cho dù hắn hiện tại có hơn 4 vạn sức chiến đấu, rõ ràng còn chưa đủ hoàn toàn chống lại này cổ khổng lồ áp lực. Đại ca đại, người cứu mạng a, cửu vĩ rốt cục vinh quang bước mấy cái tiên nhân dập khuôn theo. Đáng tiếc, hắn hô cũng là kêu không lên tiếng, coi như Ba Đốc nghe được cũng sẽ không để ý đến hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã vào đêm. Ba Đốc cũng thuận lợi ở Minato dưới sự trợ giúp làm vào thôn thủ tục. Kỳ thực hắn hiện tại coi như không làm vào thôn thủ tục, cũng không cần thứ này. Sự hiện hữu của hắn đã bị Konoha phần lớn người hiểu biết. Không biết có bao nhiêu người hy vọng Ba Đốc vào ở bọn họ lữ điếm đây. Buổi chiều đầu tiên, hắn bắt đầu nghĩ ngày mai nên cho Naruto cùng Sasuke làm dạng gì huấn luyện. Hai cái này tiểu quỷ hiện tại giống như là một tấm bạch tuyên giấy. Không có chịu qua bao nhiêu mặc thủy tập kích, mà Minato so với Kushina hắn thảm rất nhiều liên tiếp lấy một buổi tối. Bọn họ đều đang làm giao tiếp công tác. Hokage đổi mới kỳ thực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Minato tuy là trước đây chính là Hokage, nhưng đó cũng là 12 năm trước chuyện. Hiện tại hắn phải cải biến Konoha hiện trạng, nhất định phải trước biết tinh tường tất cả sự tình. Thân là Hokage, hắn không thể lười biếng. Thân là ninja, trí nhớ của hắn tuy là cũng hết sức rất cao. Thế nhưng muốn hắn biết rõ tất cả sự tình, vẫn là rất khó khăn. Nếu không phải Minato bằng lòng cố gắng, tuyệt đối không còn cách nào dùng một đêm thời gian đã đem 12 năm chuyện giải khai cái tinh tường. Đệ nhị thiên nhất lớn sớm, Ba Đốc nổi lên cái sớm. Tục ngữ nói một ngày kế sách ở vu thần. Hắn có thể không muốn lãng phí quý giá này thời gian. Tối hôm qua hắn tìm thời gian 2 tiếng, đã đem Naruto cùng Sasuke tu luyện phương án suy nghĩ cái hiểu. 2.8 đối với cái này lưỡng tên tiểu quỷ, hắn cũng không thể có chút thủ hạ lưu tình, nhất định phải mức độ lớn nhất mở ra hai người tiềm lực. Tại sao muốn luyện tu đẩy tới chính ngọ? Cũng là bởi vì hôm nay là hai cái này tiểu quỷ buổi lễ tốt nghiệp. Không phải biết không cửu vĩ Naruto có thể thông qua hay không sát hạch đâu. Ba Đốc lẩm bẩm, nguyên lấy bên trong Naruto nhưng là ngay cả tam thân thuật bên trong trụ cột nhất phân thân thuật cũng sẽ không, bất quá hắn sẽ không nguyên nhân. Đại bộ phận đều là bởi vì cửu vĩ mà đưa tới. Bây giờ không có cái này đặc thù tồn tại, hắn có thể khống chế được trong cơ thể mình đột nhiên lực lượng cường đại sao? Kỳ thực Ba Đốc vẫn là kỳ vọng Naruto không muốn đi qua thi. Dù sao hắn muốn là thi đậu, Mizuki lên kia cũng sẽ không bại lộ ra. Đối với phong ấn quyển trục, hắn có thể là rất hiếu kỳ. Hắn rất muốn nhìn một chút bên trong viết vật gì vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.